Con bổ nhí dâm đãng, chuyện chỉ dành cho những ai được 18 tuổi trở lên. Từ ngày được giám đốc sở cất nhắc lên trước bổ nhí, Tùy Tiên hết còn lo chuyện phù thủy thức dậy, lăng xăng vệ sinh, trang điểm để đến chỗ làm kịp giờ nữa. Cô tự tung tự tác, muốn nằm thì nằm, muốn lăn lóc thêm giữa nệm ấm chăn êm thì cũng chẳng ai thúc giục hay ra giày cô nữa. Sướng như vậy mà cô vẫn chưa hài lòng. Ông giám đốc lo cho cô từ nhà cửa, tiền tiêu, xe đi, nữ trang, thế mà cô cứ buồn. Nói nào ngay, tuy trên danh nghĩa cô là vợ nhí của ổng, nhưng phần lớn, phù thủy nằm không. Bà vợ lớn của ổng giữ như sư tử, về tới nhà giữ rịt ổng, nên được chăng hay chớ. Dăm thì mười đỗi, ổng xe tới, vội vội vàng vàng như đi ăn trộm, rồi giọt lẹ. Cô buồn thấu đời, nhà cao cửa lớn mà làm gì, tiền của thừa mứa ra mà làm gì, vàng vòng đỏ tai mà làm gì, trong khi có cái thể xác thì bỏ lăn bỏ lóc, đóng rêu đóng mốc, thấy sợ. Đã mấy lần cô xin ông giám đốc để cô cho mướn phòng bớt, ông dãy nảy lên như đỉa phù thủy vôi, dứt khoát, ổng không chịu. Ông nói, bộ em muốn đưa thằng thanh niên nào vô để đêm đêm em hú hí, rồi quên lần thằng già này hở. Cô nói hổng phù thủy, em muốn cho bà cô mướn cho có bạn, chớ anh bỏ bê em, đêm nằm một mình em sợ lắm. Ông cũng gạt phăng, không được, đàn bà cũng vậy, họ vô đây rồi bếp xếp tùm lung, tới tay bà, anh chết mất. Mấy bà hay tò mò, gặp anh vô ra, thế nào cũng thọt thẹt chạy mét lấy điểm, em cứ ở mình đi, anh sửa sang vững chắc cho, hổng sợ ai vô được, kể cả ma đi nữa. Cô lại òn ẻn xin ông để má cô lên ở xài chung. Ông cảm phát bực, la om sòm, chèn ơi, sao em nói nhây quá, má sần vần ở đây, rồi anh tới làm sao, muốn hôn em cũng phù thủy dòm tới, dòm lui như ăn cắp, còn nói chi em ngủ với Lanh, la ông ổng, bà già nghe dị hợm lắm. Thế rồi, ông kêu ban bệ của sở xuất tiền sửa chữa nơi ở công cộng. Dại gì, ông ghi địa chỉ của phòng như nhất, vì thời buổi này, vần nhau trí chóe, đưa về đó, để sau có cớ, họ núm tóc không còn một sợi. Ông ghi địa chỉ phòng nhì, vì trên hộ tịch, ông có dây mơ dễ má liên hệ gì tới nơi đó. Ai có tố thì cũng đến đền huề. Ông tính kỹ ăn vụng phù thủy, biết chùi mép, cho sạch. Cho dù ông đã thừa khôn ngoan, ăn thành cây, dây thành dọc, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thủy Tiên nghe sầu mình vô cùng, sau này cô tính lại, phù thủy đặt ông vô chuyện, đã rồi mới đặt, mong đạt được mục đích. Cô nhờ người manh mối, cho thuê bớt phòng, không đăng bảng gì hết, và một hai nhận anh sinh viên là cháu lên tỉnh học, hổng lẽ bỏ lơ. Ông giám đốc bực lắm, nhưng nghe cô ca kệ, thằng nhỏ suốt ngày trong phòng, miên mai lo học, nên hổng ló ra ngoài bao giờ. Mấy lần, ông giám đốc tới, bê cô rân trời, tưởng là còi xe cứu cấp phụ. Thủy Tiên kêu ông ổng, vậy mà nhà cũng êm ru, lâu dần, rồi ông giám đốc cũng lơ. Phần Thủy Tiên, đôi khi ngồi buồn nhớ lại thời, còn đi làm mà chúng chím cười một mình. Hồi tưởng lại, lần đầu đem hồ sơ vô để ông giám đốc vọc và kỳ duyệt, Thủy Tiên thấy ông thầy sừng luôn, ổng đang hung hăng cự nữ ai đó trong máy, bỗng dịu đi, nói lúng phúng, tuy đang bận, để khi khắc bản tiếp, rồi nhanh nhảu, ông cúp máy xoay sang hỏi lừng, chớ, em vô làm hồi nào mà tuy hổng hay, Thủy Tiên bẽn lẽn, còn hơn cô gái bị mấy xỉ thầu hàn, đài, mã đến coi mặt, nên tay chân lóng ngóng, vò hùng áo dài làm thinh. Ông giám đốc phù thủy nhắc khéo, ủa, sao tuy hỏi mà em hổng đáp? Thủy Tiên nghĩ mãi, mới dặn ra được một câu, tại em thấp hèn, nhỏ nhít quá, đâu dám để ông giám đốc quan tâm. Quan nhà ngự ta có vẻ hài lòng nghĩ bụng, chèn ơi, sao có con nhỏ ngon lành dữ tợn. Thế là ông vội nhấc điện thoại, dặn bên ngoài không tiếp khách, để ông còn ngâm cứu hồ sơ cho kỹ. Chừng nào, ông kêu